Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830. Chương 830. Trên đường nữ hài lại cùng Phong Cửu ca trò chuyện một số trên việc tu luyện sự tình. Lâm Thành Phi liền cáo từ rời đi, đem nên làm sự tình đều làm xong. Hắn trong lòng cũng là một mảnh nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn chuẩn bị tiến một bước thôi động nho ra sức ảnh hưởng. Tỷ như, đem đồng sinh hạo nhiên khí, truyền cho một số đức cao vọng trọng danh gia học giả. Đương nhiên, có phải hay không đức cao vọng trọng, đến làm cho Lâm Thành Phi tự mình nhìn một chút mới có thể biết. Dù sao, trên thế giới này có thật nhiều mua danh chuộc tiếng, mặt ngoài người khiêm tốn, nội tâm không bằng cầm thú gia hỏa. Nói không thể khinh truyền, cổ đại cao nhân tuyển đệ tử, chọn lựa đầu tiên tính cách, đang nhìn tư chất, sau cùng mới xem duyên phận. Nếu như tính cách không thuần, coi như thiên tư lại cao hơn, bọn họ cũng sẽ không thu làm đồ đệ. Dưỡng một cái đồ đệ không dễ dàng, lại muốn dốc lòng dạy bảo, lại phải làm cha làm mẹ, vạn nhất không cẩn thận, dưỡng ra bạch nhãn lang, dạy hết cho đệ tử, sau cùng nha phản bội sư môn làm sao bây giờ? Coi như không cõng phản sư môn, ra ngoài làm sằng làm bậy cũng là cho sư môn bôi nhỏ a. Đây là hắn tuyên dương nho học bước đầu tiên. Bước thứ hai, liền chuẩn bị tại khắp thiên hạ tất cả nghi tâm viên trong trà lâu. Trừ làm ra thư họa giải đấu lớn về sau, lại làm ra một chút mới lạ đồ vật, đến hút để người chú ý. Tỷ như gần nhất hoa hạ thi từ đại hội như thế hình thức cũng không tệ. Nghĩ đến những vấn đề này, bất chi bất giác, Lâm Thành Phi đã lái xe hơi lái ra khu biệt thự phạm vi. Cái này vẫn là hoàn toàn hoang lương không người đồng ruộng. Sau đó, tại Lâm Thành Phi ngay phía trước, có một cô gái yếu đuối bất lực đổ vào ven đường, ngay tại khó khăn hướng về phía Lâm Thành Phi giơ tay, giống như tại hô cứu mạng một dạng. Lâm Thành Phi nhướng mày, tại khoảng cách nữ hài hơn 10 mét thời điểm, dừng xe, mở cửa xe đi xuống, chậm rãi đi vào gấp nữ hài bên người. Cô bé này đại khái trên dưới 20 tuổi, tướng mạo như là rõ ràng thủy phù dung giống như thanh nhã. Sắc mặt hơi tái, da trắng nõn nà, nàng cái kia xinh đẹp mặt trái xoan, khiến người ta rất có cắn một cái đi xuống dục vọng. Xinh đẹp mắt to, lúc này lại có chút tối nhạt vô thần. Cứu, cứu mạng a! Nữ hài suy yếu kêu lên. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, lại không có lập tức khom lưng đem nàng dìu dắt đứng lên. Ngược lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Nữ hài thống khổ vò cái đầu. Ta chỉ là đón taxi xe, chuẩn bị đi Phan Gia Viên bên kia. Nhưng mà ai biết, sau khi lên xe đợi không bao lâu, thì cái gì cũng không biết. Lại tỉnh tới thời điểm, ta đã ở chỗ này, bị cướp tài cướp xác. Lâm Thành Phi hỏi, tiền là ném, bất quá, ta tỉnh tới thời điểm, y phục yếu rất tốt, cần phải, không có bị cướp xác a. Nữ hài có chút khẩn trương bưng bít lấy bộ ngực mình, bối rối nói ra, có lẽ là ngươi bị cướp xác về sau, kẻ cướp lại giúp ngươi đem y phục mặc tốt đâu. Lâm Thành Phi không ngừng cố gắng hỏi, không thể nào. Nữ hài ánh mắt nháy a nháy, xem ra lo lắng sợ hãi cực. Vì cái gì không biết? Lâm Thành Phi nghiêm túc hỏi. Bởi vì, nữ hài một mặt tuyệt vọng nói ra, đó là cái nữ tài xế. Ta thiên a, ta lại bị một nữ nhân cướp xác sao? Truyền đi còn để cho ta sống thế nào a? Ô ô ô ô, Lâm Thành Phi vẫn đứng ở nơi đó, nhìn lấy nữ hài thống khổ cùng khóc giống, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, càng thêm không có chuẩn bị đi lên ôm lấy xinh đẹp nữ hài ôn nhu an ủi một phen. Khóc một hồi, nữ hài có thể là cảm thấy không có ý nghĩa, sau đó xoa xoa con mắt, dần dần ngừng nghẹn ngào. Nàng chủ động vươn tay. Có thể làm phiền ngươi dìu ta lên sao? Vì cái gì để cho ta dìu ngươi? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Ta hiện tại toàn thân một chút khí lực cũng không có. Đứng không dậy nổi, nữ hài nhẹ giọng ủy khuất nói ra. Bộ dáng kia giống như đang nói, chỉ là để ngươi vịn một chút mà thôi. Cần phải như thế ra sức khước từ sao? Ngươi có không có một chút phong độ thân sĩ a ngươi? Có thể Lâm Thành Phi lại là lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi có thể tự mình đứng lên tới. Ta muốn có thể đứng lên đến. Còn muốn ngươi vịn sao? Nữ hài rốt cục bị Lâm Thành Phi từ đầu tới đuôi biểu hiện ra ngoài lạnh lùng thái độ kích thích. Tức giận nói ra, ngươi cho rằng ngươi là loại kia hiếm thấy trên đời mị lực vô địch siêu cấp đại soái ca. Ta phải dùng loại phương pháp này cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Muốn giúp ngươi liền giúp, không muốn giúp làm phiền ngươi đi xa một chút được không? Đừng ở chỗ này âm dương quái khí châm chọc khiêu khích. Tốt, vậy ta đi. Lâm Thành Phi cười nói một câu. Bất quá, hắn cũng không có xoay người, mà chính là cứ như vậy lui về. Từng bước một chút xíu hướng về xe chỗ phương hướng đổ đi qua. Hắn giống như là tại phòng bị cái này xinh đẹp vừa mềm yếu đáng thương cô nương. Lâm Thành Phi vừa đi hai bước, liền nghe cái kia nữ hài lắc đầu, rất thất vọng nói ra. Tốt a, ngươi thắng. Nói tại nàng nói xong câu đó về sau, nàng cả người biến đổi, không còn có vừa mới yếu đuối đến giống như gió thổi qua thì đổ bộ dáng, mang trên mặt vừa chết làm xấu nụ cười. Trên mặt nàng cái kia một ít như có như không bệnh trạng biến mất, hiện ra một vệt cực kỳ khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Nàng vỗ vỗ tay, từ dưới đất đứng lên, hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, ngươi là làm sao thấy được? Lâm Thành Phi cũng dừng bước lại, đứng ở nơi đó, vừa cười vừa nói, bởi vì, ngươi rất ngu a. Nữ hài trong mắt lóe lên một ít xấu hổ, cắn răng nói, ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do. Ngươi chính là rất ngu, muốn lý do gì? Lâm Thành Phi cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi là đang buộc ta liều mạng với ngươi sao? Lâm Thành Phi vội vàng khoát khoát tay. Đừng, mở cái trò đùa mà thôi. Làm gì coi là thật đây? Nữ hài trùng điệp hừ một tiếng. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao phát hiện ta có vấn đề? Ngươi thấy ta đệ nhất mắt, trong mắt ngươi, tránh qua là hiếu kỳ, mà không phải kinh hỉ. Lâm Thành Phi nói ra. Một cái vừa bị người hại ném tại đất hoang nữ hài, nội tâm khẩn trương bất lực, gặp phải có thể cứu nàng người qua đường, cần phải lộ ra nồng đậm kinh hỉ, mà không phải như ngươi loại này, giống như đã sớm nghe nói qua một người, nhưng lại là lần đầu tiên gặp hắn lúc, muốn giải đây là cái dạng gì người lúc hiếu kỳ. Nữ hài như có điều suy nghĩ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Ta có thể đi sao? Lâm Thành Phi hỏi, nữ hài lại trực tiếp đi về phía trước hai bước, hướng Lâm Thành Phi đưa tay ra nói, người tốt, ta là Khương Sơ Kiến. Lâm Thành Phi cũng căn cứ tu đạo người ở giữa phải cùng hài hữu ái tinh thần. Vươn tay, người tốt, ta là Lâm Thành Phi. Một bàn tay lớn, một cái tay nhỏ, một cái cường tráng mạnh mẽ, một cái mềm mại giống như bông vải, tiếp xúc đụng vào nhau. Nhưng vào lúc này, Lâm Thành Phi đột nhiên giật mình, đột nhiên cảm giác được không đúng, thân thể cũng theo hướng lên nhảy lên thật cao. Mà lúc này, Khương Sơ Kiến chân phải cũng hung hăng đá vào Lâm Thành Phi vừa mới đứng đấy địa phương. Nhìn nàng đặt chân vị trí, nếu như Lâm Thành Phi không có né tránh lời nói, như vậy thụ thương địa phương thì nhất định sẽ là tại nam nhân trọng yếu nhất. Hạ bộ, Lâm Thành Phi hướng lên vọt lên về sau, đồng dạng đá ra một chân, đá hướng nữ hài chỗ ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.